Chương 219, cá lọc lưới. 219, cá lọc lưới. Một tiếng cọt kẹt, đồ chơi văn hóa trong tiệm ở giữa cửa phòng mở ra, đi ra một cái đeo mắt kính gọng đen thiếu niên, xuyên thấu qua trong phòng tia sáng, chiếu rọi ra phòng trong cổ xưa lại xoa sạch sẽ bát cổ trên kệ, trưng bày đông đảo đồ cổ, có đồ sứ có khí cụ bằng đồng, chủng loại phong phú. Trương Quốc Hoa chỉ trên mặt đất gỗ vụn mảnh, hắn bóp, ngươi có thể làm được sao? Thiếu niên lắc đầu. Hắn mặc dù đã là Tây Tỉnh Thị Đạo Nguyên Bang bên trong người nổi bật, có thể nghĩ muốn đem một cầu nắm đến mức này vẫn là không thể nào. Trương Quốc Hoa trầm tư, nhi tử ngươi không phải nói Tây Tỉnh Thị mạnh hơn ngươi không nhiều lắm sao, vậy hắn hẳn là rất nổi danh, là cái kia cấp A tư chất thiên tài sao? Thiếu niên vẫn là lắc đầu, không phải, chỉ sợ là cái khác thị yêu nghiệt tới xử lý linh thạch, cũng chỉ có những yêu nghiệt kia mới có thể khinh thường tại dùng linh thạch tăng thực lực lên, bởi vì bọn hắn tự thân tu hành tốc độ đã rất nhanh. Lúc này thiếu niên đã coi Lữ Thụ là thành những thành thị khác bên trong tới xử lý linh thạch thiên tài, chỉ bất quá hắn nghĩ lầm một điểm, Lữ Thụ xác thực không cần linh thạch, nhưng là bởi vì hắn căn bản là không dùng đến. Lữ Thụ xử lý xong linh thạch liền từ trung cảm thán, thật đúng là ngựa không lén ăn cỏ, ban đêm thì không mập, mình tân tân khổ khổ bán trứng gà bán chao một năm cũng kiếm không được nhiều tiền như vậy, bất quá có tiền nơi tay lực lượng chính là đủ, hơn 10 vạn đối với học sinh cấp 3 tới nói đã là một bút giá trên trời khoản tiền lớn a. Thời kỳ này cùng tuổi đại bộ phận nam hài chỉ sợ còn đang vì mấy trăm khối tiền phát sầu, tán gái phải bỏ tiền đi, làm sao cũng phải nhìn cái phim ăn một bữa cơm cái gì, cơm cũng không thể ăn quá kém a. Một tháng tiền tiêu vặt chụp chụp tác tác mấy trăm khối, tình huống tờ N89, tê hơn ngàn, căn bản cũng không đủ hoa a. Coi như không tán gái, muốn hay không hút thuốc, muốn hay không đọc tiểu thuyết, muốn hay không ra ngoài uống rượu lột xuyên. Đại bộ phận người thiếu niên tuổi dậy thì phiền não căn bản cũng không phải là phim văn nghệ bên trong nhăn nhăn nhúng nhúng già mồm hóc mon, mà là nghèo khó. Hiện tại Lữ Thụ muốn mang Lữ Tiểu Ngư đi cái nào chơi đều được, liền xem như xuất ngoại cũng đều đủ. Đây chính là Lữ Thụ muốn sinh hoạt a, an nhàn. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng một câu, chân chính chủ nghĩa anh hùng, đó chính là tại nhận rõ sinh hoạt chân tướng về sau, vẫn như cũ yêu quý sinh hoạt. Không có người so Lữ Thụ càng thêm trân quý, bây giờ kiếm không dễ hết thảy. Lữ Thụ cất tiền mặt chuẩn bị dọc theo đường về trở về, kết quả là ở thời điểm này hắn bỗng nhiên trông thấy một người ngồi xổm trên mặt đất bày quầy bán hàng. Đối phương trên mặt bao lấy cực kỳ chặt chẽ, trong đám người phá lệ bắt mắt, mẹ nó, Lữ Thụ trong lòng lúc ấy liền nằm cái đại rảnh, hắn cũng là dạng này bao lấy cực kỳ chặt chẽ a, không thấy người khác đến cỡ nào đáng chú ý trước đó, hắn hoàn toàn liền không có ý thức được mình ở trong mắt người khác là cái dạng gì, lại thêm Lữ Tiểu Ngư tiểu áo thun phía trên mèo máy đồ án, hiện tại rốt cục rảnh rỗi có tâm tư suy nghĩ sự tình khác Lữ Thụ, tại chỗ liền nhức cả trứng, nhưng là bây giờ hái được lại không thích hợp. Giống như bận tâm mặt mũi còn không bằng tiếp tục mang theo đâu, dù sao mặt đều che khuất. Đúng lúc này Lữ Thụ cách người kia thật xa liền bỗng nhiên ý thức được một việc, đối phương giống như chính mình che mặt, có phải hay không là bởi vì trong tay có thật đồ vật? Rất có thể a. Lữ Thụ xa xa quan sát đến, đối phương liền an tĩnh ngồi ở chỗ đó bày cái bày, quầy hàng bên trên đều là chút bình thường vật, không có cái gì sóng linh khí, có người đi đối phương quầy hàng bên trên nhìn đồ vật, đối phương cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng, thế nhưng là Lữ Thụ luôn cảm thấy có chút không giống bình thường. Lữ Thụ tùy tiện tìm cái quầy hàng ngồi xuống để che giấu mình quan sát ánh mắt, trước mặt hắn chủ quán nửa ngày đều không ai vào xem, bỗng nhiên trông thấy một người khách nhân đến xem đồ vật, lập tức tới nhiệt tình, tiểu hỏa tử, ta cái này đều là đồ tốt, cái này thanh đồng khí, đây chính là Thương Chu thời đại, phong thần bản nhìn qua không, đó chính là Thương Chu thời đại cố sự a, không chừng ta đây chính là Khương Tử Nha pháp khí dùng qua. Phong thần bản đều đi ra sao? Lữ Thụ có chút đau răng. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng hướng xa xa cái kia che mặt chủ quán lướt tới, ngoài miệng hững hờ đáp, Thương Chu, Thượng Chu a. Lão bản mặt trong nháy mắt liền đen, ngươi tiểu tử này thế nào nói chuyện đâu. Đến từ. Lúc này, đột nhiên Lữ Thụ bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn vào xem lấy quan sát vật phẩm, lại không để mắt đến một cái chuyện trọng yếu hơn, trên thân người này có sóng linh khí, đây là một cái người tu hành, thấp cấp bậc người tu hành, lại nhìn kỹ lại, thái dương có chút hơi rắn. Lộ ra trên trán cũng không ít nếp nhăn, nhìn có chút tuổi rồi, ước chừng hơn 40 tuổi. Lữ Thụ chậm rãi đi qua ngồi xổm trước gian hàng tùy tiện nhìn xem trưng bày đồ vật, hững hờ hỏi, lão bản, có thật đồ vật sao? Không có, trung niên lão bản bình tĩnh nói, một chút nhiệt tình cũng không có, ngược lại giống như là tại thờ ơ lạnh nhạt quan sát đến Lữ Thụ. Lữ Thụ nghĩ thầm, ngươi có thể nhìn ta, ta liền có thể nhìn ngươi a. Hai cái đặc lập độc hành người bịt mặt cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ, một phút, hai phút, ba phút, ha ha. Có cái trò chơi không biết ngươi nghe nói qua không, gọi là ai trước chớp mắt ai vung so, ta Lữ Thụ cả đời không kém ai. Đến từ Lý Điển tâm tình tiêu cực giá trị, 492. Lý Điển dụi dụi con mắt, cảm giác mình giống như gặp chuyện kỳ quái gì. Lữ Thụ bỗng nhiên mở miệng nói ra, ngươi là cá lọc lưới đi. Đối phương không phù hợp thiên la địa võng nhân viên hết thảy thân phận, đối phương cái tuổi này tất nhiên không phải đạo nguyên bang, mà thực lực lại thấp lạ thường, chỉ sợ mới vừa vặn cấp ép nhập môn, thiên la địa võng bên trong nào có dạng này người tồn tại, Tây Phệ bọn hắn đều là quân đội bên trong ngàn dặm mới tìm được một tuyển ra tới, mà lại, trên người đối phương không có chút nào quân nhân khí chất, ngược lại là ẩn ẩn có loại thư quyển khí, cùng bày hàng vỉa hè loại thân phận này không hợp nhau. Lý Điển mặt không đổi sắc, có thể hắn biết rõ cá lọc lưới bốn chữ ý vị như thế nào, đến từ Lý Điển tâm tình tiêu cực giá trị, 523. Đối phương có lòng dạ, có thể Lữ Thụ nhìn thấy tâm tình tiêu cực giá trị thu nhập liền đã minh bạch hết thảy, hắn thản nhiên nói, yên tâm, ta không có bắt ngươi trở về ý tứ, chỉ là muốn biết ngươi mang theo thứ gì tới chợ đen, hoặc là, ngươi muốn mua thứ gì. Dứt lời, Lữ Thụ lộ ra đến chính mình chứng nhận sĩ quan một góc, hắn không lo lắng dạng này sẽ bại lộ thân phận của mình. Hiện tại người tu hành có chứng nhận sĩ quan nhiều người đi, Lý Điển do dự nửa ngày, đây là cá lọc lưới đụng phải thiên la địa võng người, tiên thiên liền có một loại cảm giác bài xích, nhưng Lữ Thụ sáng chứng nhận sĩ quan cho hắn cực lớn cảm giác áp bách, ta chỉ đổi linh thạch, Lý Điển thấp giọng nói. Lữ Thụ sửng sốt một chút, hắn cảm nhận được đối phương đối với linh thạch một loại nào đó khát vọng, đây là muốn dùng linh thạch đền bù mình tu hành tiến độ a, bởi vì tu hành quá chậm cho nên nhất định phải linh thạch mới được, nhưng là lại mua không nổi, cho nên lựa chọn lấy vật đổi vật. Lữ Thụ trong lúc nhất thời trong đầu hiện lên nhiều loại khả năng, hắn trầm ngâm chốc lát nói, linh thạch ta có, nhưng về phần có thể hay không đổi, vậy phải xem ngươi đồ vật có đáng giá hay không. Điện thoại không có cách nào phát tác giả thuyết, chỉ có thể phát nơi này, ta hiện tại lâm thời từ Thượng Hải chạy tới Tô Châu tham gia tác giả tụ hội, đêm nay tham gia nhân viên có rắc một nhàn, ta rắn nhất, lão ma đồng, nam cực liệt nhật, 22 đao lưu, bảy thế cùng nhân, Lý Hồng ngày, có cần ta thúc canh có thể để thư lại bình. A nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện.